Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, nơi nào có muối đâu. Linh ngữ quyết tu luyện, hao phí đường binh cả ngày thời gian. Đây chính là sấp xỉ hơn 50 giờ. Dùng thời gian nhưng mà không thiếu. Dĩ nhiên, thời gian săn thú nấu cơm ăn đồ thời gian được đánh ra. Bây giờ đường binh thực lực tăng cường, cho nên buổi tối vậy dám ra đây hoạt động một chút. Lại cũng không giống mới vừa lúc tới như vậy tránh ở trong hang núi không ra ngoài. Bên ngoài sơn động mặt trên sườn núi, đường binh ngồi ở một cái trên ghế nằm. Bên cạnh là tăng đến bê con vậy lớn nhỏ tinh tử và căn bản cũng không gặp lớn lên thỏ chết bầm. Thỏ chết bầm cứ như vậy nằm ở trên đá một hơi một tí. Tinh tử chính là tắm ánh sao, cả người màu vàng nhạt điểm sáng chợt lóe một cái tu luyện. Ghế nằm bên tay phải là một chương tiểu tiểu bàn, trên bàn là một cái làm bằng gỗ bình trà và một cái bằng gỗ ly trà. Trong bình trà nước trà bất chấp mùi thơm, ngâm đường binh từ trong vô tình tìm được một cây cây trà phía trên hái lá trà. Trong ly trà mặt nước trà chính là dần dần đổi được mát rượi. Dĩ nhiên, AK-47 và đèn pin siêu sáng cũng ở đây trên bàn để đừng hỏi bàn. Ghế nằm những thứ này là từ đâu tới? Đối với đường binh mà nói, có rìu có cưa có gỗ, hết thảy liền tất cả có thể. Cho dù mão chuẩn kỹ thuật không đạt tới, cũng có thể chém một ít cây trúc trẻ thành đinh lớn nhỏ nướng cứng rắn làm đinh dùng. Đường binh yêu thích liền cái thế giới này cây trúc, dễ dàng, tươi non, dễ dàng chế biến, nhưng là một khi thành hình sau đó thấy lửa, liền sẽ thành được cứng rắn vô cùng. Đây chính là đường binh săn thú làm bẫy dập chuyên dụng vũ khí nguồn. Còn như gỗ bình trà và chén trà, chính là đường binh tìm được một loại tương tự với đàn mộc gỗ làm được. Không phải đường binh không muốn làm một ít đồ gốm, chỉ là hắn quá lười. Mỗi ngày săn thú tu luyện liền hao phí nhiều thời gian. Có thể sử dụng liền thích hợp dùng đi. Không xem hắn từ trái đất mang tới bình nước đều dùng tới nấu nước sao? Nếu không phải nón sắt phía trên có một tầng bước, đường binh cũng định dùng nón sắt tới làm nồi nhỏ dùng. Đường binh ngồi ở trên ghế nằm, ngẩng đầu nhìn trời lên mặt trăng, cảm thụ dị giới tốt đẹp ánh sao. Trong lòng trừ đối với trái đất và trên trái đất thân nhân nhớ nhung, chính là đối với không biết tương lai hướng tới và lo lắng. Cô độc, tu thành linh ngữ quyết, bên người có thỏ chết bầm và tinh tử, cô độc cũng chỉ không tồn tại. Đừng xem tinh tử bây giờ có bê con lớn nhỏ, bây giờ vẫn là thời kỳ ấu thơ. Hơn nữa tinh tử còn bú sữa mẹ liền bị bỏ vào trên núi. Biết đồ cũng không tính là nhiều, nhưng là thỏ chết bầm cũng không giống nhau. Đây chính là, ngay tại chỗ hộ, biết đồ dĩ nhiên là rất nhiều. Trước kia ngôn ngữ không thông, không cách nào trao đổi, nhưng là bây giờ không giống nhau. Tu luyện linh ngữ quyết, trao đổi không chướng ngại, mụ mụ lại vậy không cần lo lắng. Tư xem, đường binh uống một hớp nhiệt độ thích hợp nước trà, đầu lưỡi cảm thụ nhàn nhạt thanh thơm và tí ti linh khí. Vậy kêu là một cái thích ý, ta nói thỏ chết bầm, ngươi cho ca nói một chút, phụ cận đây có hay không muối hồ hoặc là giếng muối mỏ muối gì? Chúng ta muối nhưng mà không nhiều lắm à. Đường binh có chút lười biếng nói. Tư, đại ca gì, ta đều ở đây trên núi này qua 100 năm. Dựa theo các ngươi viên kia lam tinh lên thời gian coi là. Ta nhưng mà so ngươi già nhiều. Ngươi muốn hô ta lão tổ. Còn nữa, đừng gọi ta thỏ chết bầm. Nói sau thứ 100 lần. Ta có tên chữ, ngươi phải gọi ta Bạch Ngọc Đường. Thỏ chết bầm lên mặt cụ non nói, phốp, đường binh một hớp nước trà phun ra, hụ hụ hụ, thỏ chết bầm, ngươi danh tự này, thật đúng là một tính, hụ hụ hụ, đừng xem nghe như thế nhiều hồi, đường binh hay là thế nào nghĩ thế nào cảm thấy khả nhạc. Đường đường cẩm mao thử bạch ngọc đường biến thành một mực thỏ chết bầm. Ha ha, tư, người cũng cảm thấy được danh tự này không sai là chứ. Đây chính là ta ba ba ba ba ba cho lấy. Thỏ chết bầm bạch ngọc đường nghiêm trang nói. Hụ hụ hụ, người có nhiều như vậy ba ba à. Đường binh nín cười nói. Tư, mặc dù ta cảm thấy ngươi những lời này có vấn đề, nhưng là lại không có chứng cớ. Thỏ chết bầm vậy từ theo đường binh trong đối thoại, học biết liền một ít từ ngữ. Tốt lắm, nói chút tránh sự. Ngươi có biết hay không một con gọi là tần thọ thỏ chết bầm? Đường binh hỏi chính là hắn thấy qua một bản tiểu thuyết huyền ảo bên trong tiện tiện thỏ. Tư, tần thọ, chưa từng nghe qua. Thỏ chết bầm nói, vậy ta mới vừa rồi hỏi đầu ngươi biết nơi nào có sao? Đường binh hỏi, tư, ngươi nói chính là ngươi nấu cơm thời điểm tung những cái kia thứ màu trắng. Thỏ chết bầm hỏi, đúng, chính là cái đó, ngươi biết nơi nào có sao? Đường binh rất là quan tâm cái này. Tư, đi cái hướng kia chạy, chạy 3 ngày thời gian, sẽ có một nguồn suối nước. Nước suối là mặn, bên cạnh thì có ngươi tung loại đồ vật này. Nước suối sẽ chảy tới một cái trong hồ mặt. Lúc bình thường, trên thánh sơn những động vật cũng sẽ đi vậy vùng lân cận trong hồ mặt uống nước. Thỏ chết bầm, bạch ngọc đường không hổ là ngay tại chỗ hộ. Rõ ràng, còn nữa, cái này một vùng dãy núi bị kêu là thánh sơn. Đường binh trước kia cũng hiểu được. À, nơi đó không nguy hiểm gì chứ? Đường binh hỏi, tư, không có gì nguy hiểm. Chính là ta một cái thân thích ở nơi nào? Thỏ chết bầm nói, vậy thì tốt, chúng ta nhín thời giờ đi làm một chút muối trở về. Đường binh quyết định nói, tư, phải đi ngươi đi, ta cũng không đi. Thỏ chết bầm nói, làm sao đâu? Đường binh hỏi, tư, ta cái đó thân thích là một cái nước mặn một sừng cá sấu. Huyết mạch có thể so với ta nồng nhiều. Hơn nữa ta cái đó thân thích nhưng mà trưởng thành. Mỗi lần thấy ta cũng muốn ăn ta. Chúng ta đừng xem cũng có long tộc huyết mạch. Đều là thân thích, nhưng là lại không cấm chỉ giết chóc lẫn nhau. Thỏ chết bầm nói, vậy còn kêu không nguy hiểm. Đường binh thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Tư, ta cái đó thân thích chạy được chậm, không đuổi nổi ta. Bất quá hắn nước mũi tên rất là lợi hại. Người như vậy đi còn chưa đủ hắn một hớp phun. Thỏ chết bầm nói, vậy ngươi biết nơi nào còn có vật này sao? Không muốn giếng nước cũng không muốn muối hồ. Có cái loại đó dài ở trên núi là được. Đường binh nói đúng mỏ muối. Tư, ở cái hướng kia, chạy 1 ngày là được. Có một cái tộc quần bò sừng lớn ở nơi đó ở. Bất quá bò sừng lớn là một loại thông thường yêu thú. Thiên phú thần thông chính là kêu to, không nhiều lắm lực công kích. Tư, chính là khí lực lớn một chút xíu. Bạch Ngọc Đường nói, ừ, cái này thiên có thể suy tính một chút. Đúng rồi, cái này một cái tộc quần bò sừng lớn có nhiều ít đầu? Đường binh hỏi, tư, không nhiều không nhiều. Dựa theo ngươi dạy cho ta đếm hết phương pháp, ước chừng ở 10 con chừng. Bạch Ngọc Đường nói, hơn 10.000 đầu. Đây nếu là toàn bộ làm thành thịt bò khô, cái này được ăn bao lâu? Đúng rồi, những thứ này bò sừng lớn nóng này kiểu nào? Có hoan nghênh hay không người xa lạ? Đường binh hỏi, tư, bò sừng lớn nóng này rất ôn thuận, chính là chớ vào nhập bọn họ lãnh địa. Một khi có từ bên ngoài đến sinh vật tiến vào, bọn họ liền sẽ tập thể nổi điên, sẽ tập thể hướng về phía từ bên ngoài đến loài xung phong. Bạch Ngọc Đường thanh âm manh manh, tựa như hơn 10.000 đầu bò chạy sẽ không đối với nó tạo thành bao lớn uy hiếp tựa như. Tập thể, xung phong, bây giờ, đường binh trong đầu xuất hiện là nước TQ trên lịch sử nổi tiếng một cái trận pháp châu lửa trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS.